Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Cửu Đầu Xà. Xà cảnh Thánh Long, Hứa Dương ngăn lại tức giận hơn Lạc Bạch Thủy, bình tĩnh mà từ trong lồng ngực lấy ra 5 con bình ngọc nhỏ. Xếp hàng ngang, đặt lên bàn, đây là, chấm ngoặc kép, Quách Phó Tướng Linh Giác cảm ứng, ra kết luận. Trong bình ngọc item tuyệt đối bất phàm. Hứa Dương huyền lực điều khiển bên dưới, nhất thời một chiếc bình ngọc lơ lửng giữa trời. Nắp bình mở ra, một giọt nửa đọng lại đỏ đậm keo trạng vật run rẩy địa lơ lửng giữa trời mà lên. Chỉ một thoáng, nồng nặc yêu thú khí tức kinh sợ toàn trường. Đỏ đậm bảo máu bên trên, một con mọc ra 5 viên đầu lâu to lớn cổ rắn yêu thú ảo giác, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, ý muốn phá không bay ra. Ngày, đây là Cửu Đầu Xà. Quách Phó Tướng giật nảy cả mình. Yêu thú bảo tinh lực tức quá mức mãnh liệt, hắn không nhịn được lui về sau nửa bước. Hứa Dương đem cái kia đỏ đậm bảo máu thu về bình ngọc, từ tốn nói, còn cần ta đem con này yêu thú cái khác bảo máu lấy ra sao? Không, không cần, chấm ngoặc kép. Quách Phó Tướng ngữ khí vẫn có vẻ rung động. Yêu thú huyết tinh, muốn luyện hóa ra một giọt, đều cần khổng lồ mới mẻ yêu thú máu. Ngươi có thể có 5 giọt, đầy đủ chứng thực ngươi giết chết một con mạnh mẽ yêu thú. Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa xuất hiện ảo giác, chính là Ma Uyên dưới mấy tầng đặc hữu yêu thú Cửu Đầu Xà. Nó đã mọc ra 5 viên đầu lâu, tuyệt đối có thể sánh được Huyền Vương hậu kỳ cường giả. Thậm chí cùng đỉnh cao Huyền Vương đều đủ có thể một trận chiến. Người trẻ tuổi, người dĩ nhiên có thể chém giết nó, thực sự ngoài ý muốn. Quách Phó Tướng vô luận như thế nào đều đoán không được. Hứa Dương tay cầm thánh kiếm, cái kia một tia thánh uy đem Cửu Đầu Xà bức bách đến bỏ mạng chạy trốn. Này 5 giọt huyết tinh chỉ có điều đến từ chính Cửu Đầu Xà trong đó một cái đầu lâu thôi. Cửu Đầu Xà là một loại tiềm lực tiến hóa cực kỳ to lớn yêu thú. Một khi trường đủ 9 viên đầu lâu, chính là bất chiết bất khấu đỉnh cao yêu thú, liền đỉnh cao huyền hoàng cũng không dám trêu chọc tồn tại. Càng đáng sợ chính là, loại này yêu thú chỉ cần có đầy đủ kỳ ngộ, nó có thể làm tiếp đột phá, trở thành một loại giống như rồng mà không phải là rồng quái vật. Được xưng Xà cảnh Thánh Long, đó chính là linh thú cấp bậc. Vì lẽ đó, Quách Phó Tướng tán thưởng Hứa Dương lập được đại công. Lưu lão đại cùng vệ đầu lĩnh trên mặt đều hiện lên ra thấp thỏm thần sắc bất an. Người trẻ tuổi, ngươi tên là Lam Dương Húc đúng không? Quách Phó Tướng cầm lấy Hứa Dương quân bài, ngươi đem này 5 giọt bảo máu, kể cả cây này xương thú làm vật chứng, có thể hối đoái quân công 1000 điểm. Chậm đã, ta không cần hối đoái. Đùa giỡn, yêu thú bảo máu, đó là có thể gặp không thể cầu bảo liệu. Liền ngay cả khối này Cửu Đầu Xà cốt, cũng có bảo tùy không có lấy ra. Giá trị liên thành, tuy rằng Hứa Dương không rõ ràng 1000 điểm quân công đại biểu cái gì, nhưng hắn là chắc chắn sẽ không nắm quý báo yêu thú cốt máu đi đổi. Quách Phó Tướng một mặt tiếc nuối, thật không đổi. 1000 điểm quân công, nhưng là rất nhiều người mấy năm đều tích góp không nổi a. Hắn tiện tay chỉ Lưu lão đại, vệ đầu lĩnh, nói rằng, tỉ như hai vị này, ở Ma Uyên tầng thứ nhất trà trộn nhiều năm, tổng cộng hối đoái quân công mức, cũng là chỉ là chừng 300 điểm. Đây là bọn họ toàn bộ đội người nỗ lực đoạt được. Lưu lão đại cùng vệ đầu lĩnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thực lực không bằng người. Chẳng lẽ còn muốn phản bác hay sao? Đồ chọc người cười, không đổi, đương nhiên không đổi. Lạc Bạch Thủy hừ nói, các ngươi lạch trời nhai quân bị trong kho những kia rách nát mặt hàng. Lão tử cũng không phải không biết, muốn bắt nạt ta ngoan đồ nhi không hiểu việc. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy khẩu khí rất lớn, Quách Phó Tướng không dám thất lễ. Vị này Thủy Lạc đại nhân, xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn. Chấm ngoặc kép. Hắn tìm tòi đầu óc, nhưng không tìm được một tên là Thủy Lạc đại nhân vật. Chẳng lẽ là Thủy gia người trong? có thể từ bối phận thượng khán, cũng không như a, hừ, thôi. Lạc Bạch Thủy lười biếng ném ra mặt khác một tấm quân bài. Quách phó tướng tiếp nhận quân bài, quét mắt qua một cái mặt trên tên, không từ run lên một cái, phù phù một tiếng quỳ xuống. Mặt tướng Quách Phá Lỗ, không biết Tà Vương đại nhân giá lâm, có tội, có tội. Câu này Tà Vương đại nhân vừa ra, toàn bộ tiếp đón trong đại sảnh đều hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, chính là rầm rầm quỳ xuống đất âm thanh, luân phiên vang lên, đặc biệt là Lưu lão đại cùng vệ đầu lĩnh hai cái. Hiện tại hối hận ruột đều thanh, Tà Vương đại nhân, xin mời tha thứ tiểu nhân mắt vụng về, không có nhận ra ngài đến, tiểu nhân tội đáng muôn chết. Hai người các ngươi, nên cảm tạ lão tử đồ đệ ngoan. Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng, một cước dẫm nát Lưu lão đại trên đầu. Nếu không hắn vì ta lão nhân ra xả được cơn giận, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi bang này đồ ngu. Hiện tại, cho lão tử mau mau có bao xa lăn bao xa. Hai người như được đại xá, hốt hoảng rời đi. Cái gì huyền quân khí độ, đều đành phải vậy. Sư phụ, chào ngài uy phong a. Sớm biết, đệ tử còn lấy cái gì yêu thú cốt đi ra khoe khoang. Trực tiếp báo lão nhân ra ngài tên không phải. Hứa Dương thúc ngựa nói. Lạc Bạch Thủy con mắt cười đến híp lại. Nói thì nói như thế, có điều ngoan đồ nhi biểu hiện của ngươi cũng không lại. Nhờ vả mà, như vậy dẫm nhân tài có vui vẻ. Bằng không chỉ dựa vào danh tiếng của lão tử, không lanh lẹ. Quách Phá Lỗ phó tướng, Băng Vân Huyền Tông đẳng nhân, đối với Hứa Dương lấy ra cửu đầu xà yêu thú bảo máu, trong đó lai lịch, lại có một phen hợp lý suy đoán. Chắc là thầy trò hai người cùng đi Ma Uyên rèn luyện. Cái kia cửu đầu xà yêu thú là Tà Vương chém giết, cùng Hứa Dương không có quan hệ. Trên đời có rất nhiều tự cho là người thông minh, bọn họ nhưng lại không biết, chính mình phỏng đoán trái lại chệch hướng sự thực. Lạc Bạch Thủy chẳng muốn cùng Quách Phá Lỗ đẳng nhân giao thiệp, với muốn hai gian phòng hảo hạng, cùng Hứa Dương tắm rửa thay y phục. Đợi được ra ngoài thời gian, mới phát hiện toàn bộ Lạch Trời Nhai đại doanh đầu lĩnh não não, tất cả đều tụ tập ở tiếp đón phòng khách, nghênh tiếp Lạc Bạch Thủy. Hứa Dương quan sát, phát hiện những này Ma Uyên hộ vệ quân thủ lĩnh chúng, đối với Lạc Bạch Thủy sùng kính, tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Hắn không khỏi kinh ngạc, tiện tay kéo qua một người, hỏi dò nguyên nhân. Vậy mà kéo tới chính là vị kia phụ trách đăng ký Băng Vân Huyền Tông. Nàng nhìn thấy Hứa Dương, ánh mắt sáng lên. Hứa công tử, người giấu thật là tốt kín. Nếu không phải biết Tà Vương đại nhân chỉ có tiểu sát thần Hứa Dương một đệ tử, ta còn muốn bị ngươi ngu dốt quá khứ đây. Hứa Dương lúng túng nở nụ cười, lập tức hỏi Lạc Bạch Thủy đích tình huống. Tà Vương đại nhân từng ở võ bộ nhậm chức, mỗi lần Hải Vân Thượng Quốc cùng nước hắn có tranh chấp, Tà Vương đại nhân vừa ra, tất nhiên tin chiến thắng liên tiếp báo về. Hắn uy nghiêm là to to nhỏ nhỏ vô số trận chiến đấu đánh ra tới. Vì lẽ đó Hải Vân Thượng Quốc huyền quân bên trong, rất nhiều tướng lĩnh lấy hắn vì là tấm gương, phi thường kính nể. Hứa Dương gật đầu, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lạc Bạch Thủy uy vọng khởi nguồn. Hứa công tử, ngài hiện tại đã là đại tướng, còn ra mặc cho Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ. Tương lai mấy chục năm qua đi, ngài cũng nhất định sẽ cùng tôn sư Tà Vương đại nhân như thế, ở Hải Vân Thượng Quốc huyền quân bên trong được hưởng nổi danh. Huyền Tông Băng Vân nói rằng, đối với phương diện này, Hứa Dương cũng không phải quá để ý. Hắn lắc đầu nở nụ cười, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Lạc Bạch Thủy kêu lên. Không ăn, không ăn, lão tử cái gì hung thú yêu thú bảo thịt chưa từng ăn. Đi rồi, đi rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.